Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 155, Mọi Việc Quấn Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, hắn album đại bán hơn 800 vạn chương, chính mình một đường địa vị đã là hoàn toàn xác lập, không bao giờ là trước đây mặc hắn nắn bóp tân nhân chương học đông có thể buông cái giá, nói ra nói như vậy, bất quá là vì trấn an chính mình thôi bằng không, vì cái gì hắn sớm không nói, vãn không nói, cố tình ở cái này mấu chốt thượng xin lỗi, còn không phải là bởi vì chính mình thành công cấp mang đến sao. Tiêu Vân Hải vẫy vẫy tay, cười nói, Trương Tổng quá khách khí. Album này nếu không có Trương Tổng ở tuyên truyền cùng phát hành phương diện tận hết sức lực duy trì, chúng ta cũng sẽ không có như vậy thành tích. Đúng rồi, Trương Lượng Huynh thế nào? Trương Học Đông hừ một tiếng, nói. Bị Lâm Ngọc oánh một hồi trêu chọc lại chạy đến nhân gia nơi đó chạm vào một cái mũi hôi, hiện tại cả người đại biến dạng, so trước kia an ổn nhiều. Cũng may mắn ngươi cho hắn viết kia đầu internet ca khúc lại làm hắn phát hỏa một phen, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài làm thương diễn. Hắn nha cũng cứ như vậy, không có gì đại tiền đồ. Vương Lâm nói, cái này Lâm Ngọc Oánh có chút quá mức, ỷ vào chính mình là tào phó tổng người, ở trong công ty muốn làm gì thì làm, mấy năm nay bị nàng chèn ép nhiều ít tân nhân. Nhạc Trường Đình nói, dù sao ta sẽ không cho nàng chế tác album. Trương Học Đông cười nói, ta gần nhất nghe nói nàng muốn vào quân điện ảnh vòng. Ha ha, Vương Lâm cười nhạo một tiếng, nàng muốn làm diễn viên, nói giỡn đâu. Chụp cái đơn giản MV đều phải những cái đó MV đạo diễn mạng già. Kia nếu là chụp điện ảnh kịch còn không được đem những cái đó đoàn phim cấp tức chết. Tô Ánh Tuyết nói, hôm nay chúng ta đây là ở khai một cái loại nhỏ khánh công rượu, có thể nói hay không điểm nhi chuyện khác để người này quá phá hư cảm xúc. Trương Học Đông cười ha ha, nói, Ánh Tuyết nói không sai. Đúng rồi, ta muốn nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, xét thấy lần này Vân Hải thành tích thật sự là quá lóa mắt, Tiết Tổng đã quyết định quá chút thời gian, vì Vân Hải tổ chức một hồi long trọng khánh công yến. Đến lúc đó, đại gia lại hào hào mà uống một bữa. Tới, đại gia cụng ly, làm, uống xong loại nhỏ khánh công rượu Tiêu Vân Hải đi tới chính mình văn phòng. Đây là công ty cố ý cho hắn an bài, phòng tuy rằng không lớn, nhưng đây là thân phận tượng trưng, chỉ có chân chính nhất tuyến nghệ sĩ mới có thể có được như vậy đãi ngộ. Đối mặt công ty đối chính mình mượn sức nói thật Tiêu Vân Hải trong lòng không có nửa điểm nhi cảm kích chi tình. Một chương đồng thoại album đem giới giải trí tàn khốc cùng hiện thực biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Album chủ bị chi sơ Tiêu Vân Hải nhận hết các loại làm khó dễ cái gì Diêm Vương tiểu quỷ sôi nổi ra tay, tiến đến tìm chính mình phiền toái, hơi kém làm album chết non. Mà hiện tại album doanh số có thật lớn thành tích công ty lập tức chuyển biến lập trường, không ngừng dùng các loại chỗ tốt tới an ủi chính mình, ngay cả thân cư địa vị cao Trương Phó Tổng đều phải cùng chính mình xin lỗi. Trước sau chênh lệch to lớn, quả thực làm người khó có thể tiếp thu. Bất quá, đối với album này thành tích Tiêu Vân Hải còn là phi thường vừa lòng. Hắn không có việc gì thời điểm cố ý tính ra một chút nếu này chương đồng thoại album doanh số có thể bán được 1.500 vạn nói Tiêu Vân Hải được đến thu vào sẽ quá trăm triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống nhau tới rằng, một chương album thuần lợi nhuận cùng nó doanh số là có quan hệ trực tiếp. Bán đến càng nhiều thuần lợi nhuận cũng sẽ càng cao. Thô sơ giản lược tính toán Tiêu Vân Hải album này thuần lợi nhuận không sai biệt lắm ở 15 nguyên tả hữu. Bởi vì album này hoàn toàn là từ Tiêu Vân Hải sáng tác cũng biểu diễn, cho nên hắn đem được đến trong đó 50. Tả hữu, nói cách khác mỗi bán ra một chương album đều sẽ cấp Tiêu Vân Hải mang đến 7. Năm nguyên tiền lời, 1.500 vạn chương chính là hơn 110 triệu chân hoàn chuyện đầu tư xem như không có vấn đề. Tiêu Vân Hải ngồi ở giá trị xa xỉ ghế xoay thượng, mở ra công ty vì hắn tân xứng máy tính, bắt đầu tiếp tục sáng tác chân hoàn chuyện kịch bản. Qua nửa giờ, Tô Ánh Tuyết đi đến, cũng không biết nàng từ nơi nào tìm ra một đống lớn văn kiện trực tiếp chồng chất đến Tiêu Vân Hải trên bàn, sau đó một mông ngồi ở sofa bọc da thượng nói. Nhìn xem đi, nơi này có hơn 20 gia công ty cho ngươi phát tới quảng cáo mời, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải liền mí mắt cũng chưa phiên, ngẩng đầu nhìn phía Tô Ánh Tuyết trêu ghẹo nhi nói. Làm sao vậy, Tuyết thì còn không có kiếm đủ đâu. Dựa theo Tiêu Vân Hải cùng Tô Ánh Tuyết ký kết hợp đồng, Tô Ánh Tuyết muốn từ trên người hắn được đến 5. Triều thành, không sai biệt lắm có thể có 500 nhiều vạn. Này ở toàn bộ người đại diện trong vòng tuyệt đối là cao cấp nhất thu vào trình độ. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Tô Ánh Tuyết kiều mỹ dung nhan thượng lộ ra sán lạn tươi cười, nói. Lần này Tuyết thì xem như dính ngươi hết khoảng cách ta mua một bộ biệt thự lại đại đại rào bước tiến lên một bước. Bất quá, nên làm sự tình còn phải làm. lần này công ty đã hạ tử mệnh lệnh thừa dịp ngươi album đại bán, nhân khí điên trướng thời điểm, chạy nhanh tiếp mấy cái quảng cáo. Ngươi biết hiện tại ngươi đại ngôn phí có bao nhiêu sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Tô Ánh Tuyết lộ ra một cái, đã sớm biết sẽ như vậy, biểu tình, sau đó khó nén kích động nói. Mỗi năm thấp nhất 1.500 vạn, tối cao thậm chí chạy đến 2.200 vạn. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, thiệt hay giả, nhiều như vậy, dựa theo hoa hạ giới giải trí giá thị trường, Tiêu Vân Hải đại ngôn phí đã vượt qua 99. Minh tinh hạng nhất tiến vào đỉnh cấp hàng ngũ, cũng chính là trong vòng điên truyền 2.000 vạn câu lạc bộ. Tô Ánh Tuyết cao hứng nói, ngươi cũng không cần phải kinh ngạc này đó thương gia cũng đều không phải ngốc tử, bạch bạch lại đây cho ngươi đưa tiền. Bọn họ chân chính xem trọng không phải ngươi hiện tại, mà là ngươi tương lai. Làm hiện giờ võ hiệp giới số một tác gia âm nhạc giới 10 năm khó gặp thiên tài, ai đều không thể biết trước ngươi tương lai sẽ phát triển đến cái nào nông nỗi. Cho nên bọn họ cho ngươi hiệp ước trên cơ bản đều là dài chừng, có thậm chí đánh dấu tới rồi 10 năm. Tiêu Vân Hải nghe xong Tô Ánh Tuyết nói, lắc đầu cười khổ nói. Không nghĩ tới đối ta tương lai nhất xem trọng thế nhưng là này đó thương nhân. Ha ha, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tô Ánh Tuyết đối Tiêu Vân Hải biểu hiện ra ngoài thái độ rất là kinh ngạc. Nếu là mặt khác minh tinh biết được chính mình bị nhiều như vậy kim chủ xem trọng, chỉ sợ đều sẽ hưng phấn ngủ không yên, mà Tiêu Vân Hải tựa hồ đối này không thế nào cảm thấy hứng thú. Vân Hải, ngươi có phải hay không thế nào nguyện ý chụp quảng cáo? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật cũng không phải, ta chỉ là cảm thấy hiện tại còn không phải chụp quảng cáo thời điểm. Vậy ngươi cảm thấy khi nào thích hợp, ít nhất cũng muốn chờ đến năm nay tháng 5 phân. Khi đó, ta đại tông sư, bộ bộ kinh tâm đều đã chiếu, Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng đã xuất bản phát hành, ta giá trị cũng sẽ theo này đó tác phẩm tăng vọt. Đến lúc đó, 2.200 vạn đại ngôn có lẽ ngươi liền xem một cái hứng thú đều không có. Tuyết tỷ tin tưởng ta, chậm lại mấy tháng thời gian mang cho ngươi ích lợi tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cách chương.